Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1410, chương 1411, kỳ dị khô lâu. Tinh hỏa chiến hạm kềm chế Eden Đại Đế. An Lâm một đường bay vào Huyết Sắc Đại Điện. Huyết Sắc Đại Điện có cực mạnh trận pháp gia trì, đang chiến đấu trong dư âm ương ngạnh sinh tồn. An Lâm vừa tiến vào đại điện, liền thấy một cái bạch ngọc tinh oánh pho tượng, cùng với pho tượng cạnh hiện lên nhàn nhạt hào quang vàng óng giới môn. Đây chính là câu Kosti bọn họ nói huyết tổ thánh địa cửa vào. An Lâm bước nhanh vọt tới cửa vào phía trước, thần thức khuếch tán, đồng thời dùng tới thần giám thuật, cặp mắt thoáng qua bạch mang. Nhất đoạn tin tức bắt đầu xuất hiện. Huyết tu la cổ chiến trường, huyết tộc cùng vực ngoại dị tộc chiến đấu cổ chiến trường. Giải thích rất đơn giản, hơn nữa không có An Lâm cần tin tức. Chẳng lẽ là ta mở mắt phương thức đúng không? An Lâm tự lẩm bẩm. Hắn nhắm một con mắt của hạ, lần nữa mở ra thuần hai con mắt màu trắng, nhìn về phía giới môn. Nhất đoạn tin tức xuất hiện trong đầu. Huyết tổ thần hồn cấm chế. Chỉ có huyết tổ bản năng công nhận huyết mạch mới có tư cách xuyên qua cấm chế. Hắn bản năng công nhận huyết mạch. Kokosti cùng ta bơ bọn họ huyết mạch đều bị huyết tổ công nhận. Ta huyết mạch hẳn cũng không thành vấn đề chứ. An Lâm thấy vậy có hứng thú hơn. Hắn trực tiếp đưa tay dè đặt đâm vào giới môn bên trong. Thử nhìn một chút có thể hay không gặp phải trở ngại. Khi tay đụng chạm kim sắc giới môn thời điểm, một loại thật giống như đâm vào mặt nước xúc cảm truyền khắp bàn tay. Đó là mát lạnh cùng hoạt động cảm giác. Ừ, a, một tiếng mênh mông xa xa, lại cực kỳ sảng khoái thanh âm. Đột nhiên từ trong cấm chế truyền tới. Cầm thảo, thanh âm gì? An Lâm giật mình, theo bản năng rút tay về. An Lâm rút tay về lúc, kim sắc giới môn run rẩy dữ dội, nội bộ lần nữa truyền tới thanh âm. Hô, thoải mái, một cổ cường hãn hấp lực, lại hút vào An Lâm thủ, không để cho hắn co rút đi. Sắc mặt của An Lâm đại biến, đang muốn vận dụng quyền bính lực lượng tránh thoát trói buộc. Trong lúc bất chợt, giới môn tựa như vòng xoáy vậy, bộc phát ra cực kỳ khủng bố hấp lực. Không gian cực hạn vặn vẹo co rúm lại, đưa hắn thân thể hoàn toàn hút vào rồi bên trong. Đây cũng không phải là có đúng hay không hắn đi vào vấn đề. Là hắn coi như không muốn vào, đại môn cũng phải đem hắn hút vào. Một trận cường liệt không lúc này choáng váng cảm. Rất nhanh, An Lâm tầm mắt khôi phục thanh minh. Trước mắt là một mảnh màu xanh nhạt không trung, màu xám mù mịt. Mặt đất chính là màu vàng cùng màu đỏ nhạt sa địa. Liếc nhìn lại, giống như là màu sắc tương đối đặc biệt sa mạc. Nơi này chính là huyết tộc thánh địa. An Lâm mở miệng lẩm bẩm đạo. Hắn xoay người nhìn một cái sau lưng. Có một cánh đại môn chính thả ra nhàn nhạt sáng bóng. Xem ra lần này không phải là ngẫu nhiên hạ xuống. Cửa vào cùng cửa ra là cố định. Cửa ra đại môn chính phía sau, có một cái thập phần to lớn dị thú đầu lâu. Muốn xác định vị trí cửa ra thập phần đơn giản. Tiếp đó, ta trước liên lạc một chút Kokosti đi. An Lâm bắt đầu bấm truyền âm phù. Nhưng là, hắn muốn liên lạc Kokosti khí cơ. Phảng phất bị một luồng sức mạnh kỳ lạ cắt rời. Cuối cùng không cách nào đem tin tức truyền đạt cho Kokosti đám người. Kỳ quái, ta cưỡi tên lửa thời điểm, rõ ràng có thể liên lạc các nàng a. An Lâm có chút nghi hoặc, trong lòng suy đoán chẳng lẽ đối phương lại tiến vào cái gì kỳ lạ địa phương. Hắn nhìn một cái mênh mông mù mịt đại địa, địa hình lần lượt thay nhau đứt gãy, còn sót lại thuật pháp vết tích đến nay vẫn tản ra kinh khủng ba động. Còn có thể nhìn đủ loại kỳ dị hài cốt từ hoàng sa nơi trung hiển lộ. Tĩnh mịch, thê lương, nguy hiểm, cái này địa phương rất lớn. Lớn đến An Lâm không biết từ đâu tìm được. vô số phương hướng, vô số đường tắt, nếu như chọn nhầm phương hướng, vậy thì thật đi xa. Vậy phải làm sao bây giờ đây? An Lâm mặt đầy khổ não, ngay tại hắn có chút nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một cái thuật pháp từ trong đầu toát ra. Có, An Lâm cặp mắt đột nhiên ảnh ngược đến thiên địa. Ba động vô hình khuếch tán chu vi 300 dặm. Thần diễn thuật, một khi thi triển, có thể thôi diễn vạn vật quy luật, hiểu rõ thiên địa chuyện. Huyết tổ thánh địa nguyên khí lưu động quỹ tích, bụi bậm phiêu tán phương hướng, trên mặt đất sâu trùng, trên trời khí lưu, hết thảy đều thu hết vào mắt. Những thứ này, nhìn một cái rất phổ thông, hào không dấu vết cùng đầu mối, cũng không thể đại biểu cái gì. Nhưng ở sử dụng thần diễn thuật An Lâm trong mắt, coi như là mỗi một viên phân tử, đều có tồn tại ý nghĩa. Cùng với muốn biểu đạt tin tức, có nguyên nhân lại có quả. Từng cái sinh linh xuất hiện ở đây, cũng sẽ không tự chủ ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Mỗi một lần di động, cũng sẽ ở thế gian lưu lại vết tích. Khi này thế gian hết thảy tổ hợp lại với nhau lúc, liền có một cái rõ ràng đầu mối. Kể từ bây giờ vết tích suy đoán đi qua, từ đó biết trước tương lai. An Lâm lần nữa nhắm mắt, lần nữa mở ra đã là trắng đen rõ ràng đồng tử. Hắn yên lặng dập đầu hai quả tiên đan, dùng để khôi phục thể lực, lúc này mới bay lên trời, hướng một cái hướng khác bay đi. Hắn thật sự phi phương hướng, là Coco City đám người có khả năng nhất xuất hiện phương hướng. Cùng thời điểm là ám mang đại đế sau khi đi vào chỗ đi phương hướng, đại địa vẫn là một mảnh mênh mông vẻ. Theo khoảng cách đi trước, không trung do lục sắc dần dần trở nên tím bầm, âm khí trở nên nồng nặc lên, nhiệt độ giảm xuống, phía trên bầu trời, thậm chí còn bay xuống rồi màu đen bông tuyết. Đinh linh linh, đinh linh linh, cách đó không xa đại địa, đột nhiên truyền tới trận trận thanh thúy tiếng chuông. An Lâm sinh lòng hiếu kỳ, thấp xuống phi hành độ cao, hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, phát hiện có một người mặc áo choàng màu đỏ khô lâu, đang ngồi dựa vào ở một cây cây khô thượng, đầu là nghẹo, nếu như coi thường trước ngực chợt lóe hào quang màu đỏ. Chính là một cái phổ thông khô lâu, cái này thì có ý tứ. An Lâm còn chứng kiến khô lâu trong tay chính nắm một cái linh đan. Đinh linh linh, đinh linh linh, khô lâu tựa hồ phát hiện đạo An Lâm đến, lại dùng chỉ có 5 cái xương ngón tay lắc lắc linh đan. Ngươi đây là đang tuyển ta tới? An Lâm có chút không xác định địa hỏi. Hắn đi tới, muốn sờ về phía trước mặt khô lâu, lại bắt hụt. Đinh linh linh, đinh linh linh, thanh âm từ một người khác địa phương truyền tới. An Lâm phát trước mặt hiện khô lâu cùng cây khô cũng quỷ dị biến mất. Sau đó, bọn họ đột nhiên xuất hiện ở ngoài mấy trăm thước một người khác địa phương. Tiếp tục lắc lắc linh đan, ảo ảnh, không đúng, cõi đời này tại sao có thể có như thế chân thực ảo ảnh? Ngay cả ta thần thức đều không cách nào cảm giác. An Lâm mặt lộ ngạc nhiên nói, phải biết, hắn vừa mới thả ra thần thức, có thể cảm nhận được khô lâu, chân thực, cũng không phải là hư vô ảo ảnh. Nếu quả thật là ảo ảnh, như vậy thi triển ảo ảnh đối phương, tu vi được cao bao nhiêu? An Lâm có chút không phục, tiếp tục hướng khô lâu bay đi, kết quả mới đến một cái trước mặt, đưa tay, khô lâu lại thay đổi hư ảo. Đinh linh linh, đinh linh linh, từng tiếng linh đang âm thanh, thật giống như đang cười nhạo An Lâm không biết tự lượng sức mình. Người mặc áo bào màu đỏ khô lâu, không biết làm còn lại sự tình, chính là ở một bên không ngừng rung linh đan. An Lâm cười lạnh nói, không trách, như thế nổi bật một cái quái vật, quá lâu như vậy, còn có thể nơi này ngông cuồng như vậy địa câu dẫn người ngoài. Có chút ý tứ, xem ra Coco City cùng ám mang đại đế đám người, cũng thấy qua nó đi, nhưng cũng lấy nó hoàn toàn không có biện pháp chứ.